Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 731, chương 731, Adam. York, đây là thứ nhất phấn chấn. Quan sát phòng mổ, Adam ba người tại làm phẫu thuật. Tên nhỏ con cùng Carter bởi vì theo chân lập một công. Một lần nữa gây mê buông tay sau đó, cũng liền thuận thế lưu tại bên bàn phẫu thuật. Lấy so Christina 1 đến số 4 thủ hạ thêm gần cách tốt hơn phẫu thuật tầm mắt. Quan sát đài này chân quý phẫu thuật. Carter khóe miệng đường cong hoàn toàn khống chế không nổi. Tên nhỏ con cưỡng ép bình tĩnh. Nhưng nhìn về phía phẫu thuật khu vực nối lại cột sống. Ánh mắt kia vẫn như cũ quá lửa nóng. Nếu mà chém đầu đi đuôi. Làm thành động cầu. Ổn thỏa cũng là một cái kinh điển biểu lộ bao. Lầu 2 phòng quan sát bên trong, tiểu mập mạp York O'Malley mặt béo hơi có chút vặn vẹo. Nghĩ hắn thực tập nguyên một năm, cũng không có gặp gỡ qua mấy lần loại này yêu thích đến cực điểm phẫu thuật. Chớ nói chi là hắn lúc trước lần thứ nhất trực ban, liền được bước bác sĩ dựng nên điển hình. Một đài đơn giản phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, cứ thế mà bị an bài 007 hiểm ác danh hiệu. Mà bây giờ hắn thái điều đồng nghiệp mới bọn họ đang làm gì? 12 giờ không đến, liền đã tham dự hai đài cao cấp bậc phẫu thuật, mà hắn nhưng cùng Meredith muội muội bị Adam cho trừng phạt tại bên ngoài. Không có việc gì, là Lexi tại cấp cứu cửa ra vào ngăn lại khẩn cấp đưa y Meredith. Là không đúng, nhưng đây không phải là bởi vì hai tỷ muội từ trước đến nay chưa từng thấy nha. Nhất thời kích động, cũng tình có thể hiểu a, mà còn hắn trêu ai ghẹo ai. Hắn chẳng qua là cho Lexi giới thiệu một chút tỉ tỉ nàng tình huống. Sau đó không có ngay lập tức kéo ra Lexi sao? Adam thật sự là một chút thể diện đều không nói a. York phàn nàn sau đó, dâng lên một chút hiểu ra cùng cảm khái. Lúc trước hắn cảm thấy Belly bác sĩ là cầm thuần túy. Nhưng hiện tại xem ra. Cùng Adam so sánh, Belly bác sĩ quả thực chính là ôn nhu như cái thân nương a. York, thật xin lỗi, thời gian dài như vậy tỉnh táo. Lexi cũng hoàn toàn làm rõ phát sinh cái gì. Nhìn xem trong phòng phẫu thuật hai cái hăng hái đồng sự. Nhìn lại một chút bởi vì nàng cùng nhau bị phạt York. Không khỏi một mặt áy náy. Đều tại ta, hại ngươi cũng bị đăng cần bác sĩ trừng phạt. Ngoặc kép. Không quan hệ, York đối đầu Lexi chân thành con mắt, ấm nam tính cách lần nữa tự động thượng tuyến, bất đắc dĩ cười khổ nói, là lỗi của ta, đừng ngăn tại cấp cứu cửa ra vào, đây là thường thức, ta không có kịp thời nhắc nhở ngươi, không, là lỗi của ta, Lexi vội vàng nói, là ta đang chờ đợi xe cấp cứu thời điểm, nhất định muốn lôi kéo ngươi hỏi thăm tỉ tỉ ta sự tình. Mới để cho đăng cần bác sĩ đối ngươi có ý kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York không phản bác được. Bởi vì hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này một đoạn. York, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lexi thấy York chấp nhận là lỗi của nàng. Trong lòng sống dễ chịu một chút. Lại liếc mắt nhìn trong phòng phẫu thuật một bên chuyện trò vui vẻ Adam. Sốt ruột nói, nàng xem Adam làm thần tượng. Liền sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú huấn luyện kế hoạch, đều từ bỏ tê dại bớt tổng viện, lựa chọn y học trung tâm. Đừng nhìn trong miệng nàng nói y học trung tâm đã không kém gì tê dại bớt tổng viện. Nhưng dù cho có Adam cái này nổi tiếng nhất tân tinh quang hoàn gia trí, dạy học bệnh viện xếp hạng bên trên, y học trung tâm cũng vẫn là so ra kém tê dại bớt tổng viện. Đây chính là quan hệ nàng sự nghiệp cùng nhân sinh trọng đại lựa chọn. Nàng đối Adam hâm mộ, có thể thấy được chút ít. Bây giờ mặc dù thuận lợi trở thành Adam thủ hạ bác sĩ tập sự, có khả năng càng tiếp cận thần tượng, nhưng đầu tiên là được báo cho tuyệt đối không cho phép cùng cấp trên bác sĩ có quan hệ thân mật. Sau đó lại bởi vì nàng không chuyên nghiệp biểu hiện, bị thần tượng cho trực tiếp trừng phạt. Vừa nghĩ tới nàng tại Adam hình tượng trong lòng, lấy lại này tư thế, từ đây lại không hoàn mỹ, nàng liền thật khó chịu. Đừng nóng vội, ấm nam York nhịn không được an ủi, chờ đài này phẫu thuật kết thúc về sau, chúng ta đi tìm Adam nhận sai. Sau đó chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn vốn là muốn nói để Meredith cùng Christina đến lúc đó cùng một chỗ hỗ trợ nói vài lời. Nhưng không hiểu nghĩ đến lúc trước Adam cùng bọn họ lấy nói đùa giọng nói câu kia, ngươi dậy. Ta làm sự tình a. Móc lởng, lời vừa tới miệng trực tiếp thay đổi. Ngoặc kép, đến lúc đó chúng ta trực tiếp nhận sai. Chân thành nhận sai. Về sau không tái phạm loại này không chuyên nghiệp sai lầm liền tốt. Jock tiếng nói nhất truyền. Thứ nhất Meredith chưa chắc sẽ nguyện ý giúp Lexi nói chuyện. Thứ hai Christina hơn phân nửa không nguyện ý nói đỡ cho hắn. Thứ ba hắn đoán được liền tính các nàng giúp đỡ nói chuyện. Chỉ sợ trừng phạt không những sẽ không đi qua. Ngược lại sẽ gấp đôi kéo dài tiếp. Tất nhiên dạng này. Còn không bằng đàng hoàng nhận sai. Mặc cho đánh mặc cho mắng đây. Adam chỉ là thái độ nghiêm khắc một chút. Lại không giống Christina như thế ác miệng. Lexi nghe xong. Liên tục gật đầu. Nàng hiện tại đối với Adam hâm mộ. Cũng không phải nhất định muốn giống nàng thịt người già tư cơ tỉ tỉ như thế. Nhất định muốn thưởng thức mong muốn. Tất nhiên Adam định ra quy củ. Trong lòng nàng âm thầm quyết định. Nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những quy củ này. Đi theo Adam bên cạnh. Đem y thuật học được tốt nhất. Để Adam đối nàng nhìn với con mắt khác. Đến mức về sau. Không phải liền là không thể cùng cấp trên bác sĩ phát sinh quan hệ thân mật sao. Một năm sau thực tập thời hạn kết thúc. Nàng liền giống như Adam. Cũng là bác sĩ nội trú. Quan hệ lẫn nhau nhưng là ngang hàng A. Đương nhiên nàng là không biết Adam đã chuẩn bị làm tổng bác sĩ nội trú. Không phải vậy nàng sẽ đem thời gian này kéo dài đến 7 năm. Bởi vì ngoại khoa bác sĩ nội trú huấn luyện chu kỳ là 7 năm. 7 năm sau tấn thăng làm y sĩ trưởng. Mới có tư cách cùng Adam bình đẳng. Đương nhiên. Vậy sẽ Adam còn không thể là ngoại khoa chủ nhiệm. Hoặc là viện trưởng. Tóm lại, câu nói kia nói thế nào? Tuổi trẻ Lexi Gray ôi! Yêu ca nào na thinh tương đương 2 giờ phía sau. Phẫu thuật thuận lợi kết thúc. Trong phòng phẫu thuật tràn đầy vui vẻ tiếng kêu cùng tiếng vỗ tay. Sáng tạo sinh mệnh kỳ tích. Luôn là như vậy khiến người phấn chấn. Đang cần bác sĩ. Jock cùng Lexi. Nhưng vội vàng rời đi phòng quan sát. Chạy đến bên ngoài phòng phẫu thuật. Chờ Adam đi ra. Ngay lập tức nhận sai. Ta sai rồi sao hai? Adam bước chân không ngừng. Sai ở chỗ nào? Jock cùng Lexi vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm. Ha ha, hăng hái Carter. Nhìn xem bọn họ cái dạng này. Lại nghĩ tới chính mình. Kìm lòng không được cười ra tiếng. Carter, Adam dừng lại bước chân. Nhìn về phía Carter. Đúng. Đang cần bác sĩ. Carter vội vàng thu lại nụ cười. Mong đợi nhìn qua Adam. Chờ đợi phân phó. Cấp cứu cần bác sĩ ngoại khoa đi qua luân phiên. Người đi qua đi. Adam phân phó nói. Carter há to miệng. Hoàn toàn không ngờ tới sẽ có một màn như thế. Có vấn đề. Adam nhìn hắn một cái. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Carter cưỡng ép gạt ra nụ cười. Ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, Melendez, người cũng đi. Adam nhìn về phía tên nhỏ con. Tốt, tên nhỏ con không có hai lời. Bình tĩnh bày tỏ tiếp thu. Carter bước chân chậm chạp đi theo tên nhỏ con sau lưng. Đi hắn không thích nhất đi cấp cứu. Trong mắt hắn, cấp cứu dơ giấy bẩn thỉu mệt mỏi. Căn bản không giống một cái chân chính bác sĩ cái kia làm công việc. Chỉ có bác sĩ ngoại khoa mới thật sự là bác sĩ. Đây cũng là hắn thân thỉnh ngoại khoa bác sĩ nội trú nguyên nhân một trong. Cũng không có nghĩ đến. Adam lại đột nhiên lại đem hắn đá trở về cấp cứu. Melendez, người biết rõ cấp cứu ở đâu à? Carter đi đến chỗ ngoặt. Cũng nhịn không được nữa. Đối với tên nhỏ con nói ra. Được, người trước đi. Ta có chút sự tình. Lập tức liền đi qua. Nói xong, hắn cũng nhanh bước tới quầy y tá chạm chạy đi. Hắn muốn tìm nhất hiểu tiểu hộ sĩ thật tốt hỏi một chút. Đây rốt cuộc tóc thận cái gì? Jock, đây là thứ nhất phấn chấn. Adam đối với Jock dựng thẳng lên một ngón tay. Nhắc nhở, Ngươi không phải Lexi dạng này cái gì cũng đều không hiểu người mới. Đã thực tập nguyên một năm ngươi. Hẳn là hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Cho nên tại không xúc phạm cái kia không thể xúc phạm năm đầu quy củ bên ngoài. Ngươi có 3 lần cơ hội. 3 phấn chấn sau đó. Ngươi liền bị loại. Hiểu chưa? Jock, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.